Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237. Tôn Tử A, bùng nổ chương 13. Itachi cùng Jiraiya chiến đấu, nhẫn thuật giữa va chạm rất kịch liệt, Itachi tinh thông hỏa độn còn có ảo thuật, mà Jiraiya phong độn cùng hỏa độn thành tựu rất cao. Chỉ là đối với ảo thuật lại không có thiên phú gì. Tựa hồ là từ cái gì mục đích, Itachi cũng không có sử dụng ảo thuật, mà là trực tiếp áp dụng hỏa độn tới tiến hành công kích. Hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật, Itachi kết ấn tốc độ rất nhanh, 1 giây 6 cái ấn tốc độ khiến Jiraiya xấu hổ. Một viên đường kính vượt qua 3 mét hỏa cầu từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Jiraiya giống vậy kết ấn, hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật, giống vậy đường kính chừng 3 thước hỏa cầu từ trong miệng hắn phun ra. 2 cái hỏa cầu nhanh chóng va chạm, giữ dàn khí tức thoáng cái nổ tung, hóa thành vô số đoàn mảnh tiểu hỏa cầu rơi trên mặt đất. Itachi phi thân lui về phía sau, đồng thời quăng ra mấy cái kunai, kunai quăng ném thuật. Đây cũng là hắn tự hào một trong. Hắn quăng ném thuật đã vượt qua nhẫn giới vô số người. Có thể cùng so với hắn nghĩ, chỉ có vẻn vẹn mấy người mà thôi. Nhẫn pháp sao châm địa tàng. Jiraiya mái tóc dài màu trắng nhanh chóng kéo dài, tạo thành dạng kim đem cả người bao vây lại. Leng keng, kunai rơi vào tóc hắn trên vậy mà truyền tới thanh thúy dễ nghe tiếng vang. Tóc hắn độ cứng rất cao, thậm chí có thể cùng nham thạch so sánh. Châm địa tàng mở ra, Jiraiya động tác rất nối liền, loạn sư tử phát chi thuật. Tóc lần hai kéo dài, thẳng hướng Itachi phương hướng dây dưa đi qua. Itachi hướng lên giật mình tránh thoát tóc công kích, có thể tóc lại lối rẽ, hướng không trung đánh, giữa không trung. Itachi không có bất kỳ có thể mượn lực địa phương thay đổi phương hướng. Liền nhanh chóng kết ấn, thủy độn sao thủy long đạn thuật. Thủy long ngang trời xuất hiện, bay múa hướng Jiraiya tóc đụng tới. Phanh, thủy long lực va đập khiến tóc nghiêng về phương hướng. Mà hắn cũng rơi xuống đất, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Rasengan, một cái màu lam chakra tại Jiraiya trong tay tạo thành, cả người hướng Itachi tiến lên, tốc độ cao xoay tròn chakra cầu hàm chứa cực mạnh năng lượng. Bên trong lẫn nhau xoay tròn chakra tăng lên thuật uy lực, có đem địch nhân xé rách năng lực. Đây là đệ tứ Hokage khai phá nhẫn thuật. Rasengan hướng Itachi bụng đè nén xuống. Giống vậy đều là Kage cấp cường giả, Itachi thậm chí Jiraiya năng lực không thua kém chi mình, thậm chí muốn vượt qua chính mình. Hỏa độn sao hào viêm cầu, một viên đại hỏa cầu từ miệng trong phun mà ra. Đối diện Jiraiya thấy vậy cũng không để ý trong tay chakra, nhanh chóng xoay người tránh. Mà đang khi hắn tránh trong nháy mắt, viên kia đại hỏa cầu bỗng nhiên nổ mạnh. Một cổ năng lực ba động mang theo hỏa diễm đem Jiraiya đẩy ra hơn 30 mét. Hào viêm cầu, uy lực tương đối hào hỏa cầu chi thuật tăng lên không ít. Mà còn ở chỗ nổ mạnh lực lượng. Loại lực lượng này đủ hủy diệt một rừng cây nhỏ. Bỗng nhiên nổ mạnh làm cho tất cả mọi người thân thể rung hoảng nhất hả? Theo sau kế tục chính mình chiến đấu. Kakashi cùng gai nơi này chống lại Deidara. Deidara, hiểu thanh long, là nham nhẫn thôn phản bội nhẫn, mái tóc màu vàng óng che kín mắt trái, dưới tóc rủ xuống tới dưới mặt, thanh lam sắc nhãn con ngươi, ẩn tàng tại dưới tóc mắt trái mang theo mini ống nhòm. Hai tay của hắn bàn tay mọc ra 2 cái miệng 3. Đây là hắn phương thức công kích, khởi bảo niêm thổ sao tiểu phi chim. Từ lòng bàn tay hắn trong miệng bay ra 10 mấy con màu trắng chim nhỏ. Ở giữa không trung lần quẩn phi hành, Kakashi ánh mắt băng lãnh, tam câu ngọc Serenian đã mở ra. Tại Serenian bên dưới, địch nhân tốc độ trong mắt hắn sẽ trở nên chậm chạp rất nhiều. Gai nhìn những kia tiểu phi chim, không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhảy đi lên, Mộc Diệp toàn phong. Liên tục đá đánh, chính xác trúng mục tiêu màu trắng chim. Tốc độ công kích rất nhanh, trong nháy mắt liền rơi trở về mặt đất, chính là mới vừa đứng vững. Không trung bỗng nhiên truyền tới tiếng nổ, dư âm nổ đem thân thể của hắn áp đến trên đất. Xem ra là bạo phá năng lực, Kakashi trong nháy mắt phân tích ra Deidara năng lực. Cái huyệt động này vốn là rất trống trải, có thể cái kia tượng đá chiếm cứ phần lớn vị trí, khiến cho không gian tương đối nhỏ hẹp, căn bản không có nhiều ít có thể thi triển địa phương. Chidori, lôi quang tại nơi bàn tay dâng lên, chít chít tiếng vang giống như Chidori kêu to. Thuấn thân thuật bỗng nhiên xuất hiện ở Deidara bên người. Deidara bản năng lui về phía sau một bước, tránh đè xuống tới Chidori. Sau đó, bàn tay hướng về phía Kakashi, khởi bạo niêm thổ sao châu chấu. Nhỏ bé châu chấu từ bàn tay bay ra ngoài, thoáng cái chạy đến không trung. Sức bật kinh người, thấy vậy, Kakashi nhanh chóng lui về phía sau. Ở giữa không trung hai tay kết ấn, hỏa độn sao hào hỏa cầu chi thuật. Trong miệng phun ra đại hỏa cầu hướng những kia châu chấu phun bắn qua. Thình thịch hoành tương đương, hỏa cầu trong không ngừng truyền tới tiếng nổ vang. Deidara hừ một tiếng, như vậy chiến đấu thật là không thú vị. Siêu nhanh chóng xuất hiện ở gai bên người. Kakashi ngưng thần nhìn Deidara. Tên địch nhân này quá mức phiền toái, hơi không cẩn thận liền sẽ nổ tan xương nát thịt. Chiyo cùng Uzumaki Lục Vân nơi này, giờ phút này nàng đã cho gọi ra hai cỗ con rối, mà nàng đối thủ ẩn tàng tại phi lưu hồ bên trong Sasori thấy cái này con rối thời điểm ánh mắt động một cái, lại trong nháy mắt yên tĩnh lại. Uzumaki Lục Vân nhìn hai người, cười hắc hắc, cái này chính là ngươi tôn tử đi. Chiyo gật đầu một cái, không sai, đáng tiếc hắn đã đi nhầm con đường. Tiếc cho, nàng cuộc đời này nguyện vọng lớn nhất chính là mới gặp lại cháu mình. Chính là tại như vậy trong hoàn cảnh thấy. Đối diện Sasori vừa nghe liền biết đối phương đã biết thân phận của mình. Nhẹ giọng cười, lão thái bà, thật là đã lâu không gặp. Ngươi lại là ai? Nói xong nhìn Uzumaki Lục Vân. Uzumaki Lục Vân chép miệng, cười hắc hắc nói, ta nha, ta là nãi nãi ngươi bằng hữu thôi. Tôn tử, tốt người không lo, hết lần này tới lần khác làm gì kẻ xấu. Ai, tôn tử à, thế nào như vậy đây? Băng lãnh, hơi thở lạnh như băng trong nháy mắt từ Sasori trên người tiết lộ ra. Hắn là một cái chịu đủ cô độc người, nhưng chung quy mà nói hắn tính khí còn là tốt vô cùng. Nhưng là bây giờ, lửa giận tràn đầy, ngay cả Chiyo cũng nhìn Uzumaki Lục Vân. Nếu như có thể lựa chọn nói, nàng sẽ một đao chơi chết tên khốn này. Uzumaki Lục Vân hồn nhiên không cảm giác, ngược lại là rất hả hê. Tôn tử a, khác làm người xấu, cùng đại gia trở về đi thôi. Từ phi lưu hổ trong miệng bỗng nhiên phun ra rậm rạp chằng chịt phi châm, tốc độ cực nhanh. Uzumaki Lục Vân con mắt máy động, cháu trai này quá xấu, công kích đều không nhắc trước chào hỏi, nhẫn pháp sao không gian phong ấn. Chỉ thấy phi châm tiến vào quanh người hắn 3 mét vị trí lúc bỗng nhiên tĩnh lại, phi châm trên dính đầy nọc độc, phong ấn lại phương này không gian. Uzumaki Lục Vân thân thể hơi hơi một ngồi xổm, quang minh tốc độ đá, một nói cột sáng màu trắng xuất hiện, trong nháy mắt đột phá phi châm phong tỏa, hai chân đá đánh giữa hiện ra một cơn gió lớn, đem những này phi châm đá bay ra ngoài. Đối diện Sasori hừ lạnh một tiếng, phần lưng mặt quỷ trong động khẩu đưa dài ra từ sắt thép tạo thành đuôi đâm, không ngừng đưa dài hướng Uzumaki Lục Vân đâm tới. Là này trên phủ đầy nọc độc,